Bá y thiên hạ, chương 146, thủ hạ nhất quần chiến tranh cuồng, gocchuyenaudio.com, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, hình thức ma quỷ huấn luyện của gia tộc cũng đã được triển khai toàn diện, có thể thấy được tốc độ tăng thực lực của bọn lính một cách rõ rệt. Đoạn Vân trong một ngày nếu không luyện dược thì cũng đi dò xét tình hình huấn luyện biến thái của đám kia. Nhưng tại buổi tối, Đoạn Vân rất hài lòng, đêm nay thì lưu lại phòng của hai thị nữ, đêm mai lại tới phiên tìm kiếm miêu nữ La Lị nói chuyện tình ái. Cùng La Lị đàm tình thuyết ái tiếng là để tăng tiến tình cảm lẫn nhau một chút, nhưng mỗi lần như vậy đều là đàm luận cuồng nhiệt trời long đất lở trên giường. Còn nữa, sau khi Đoạn Vân hứa cho phép La Lị tổ chức kiến tạo nữ tử sư đoàn, trong gia tộc có hai nữ trung hào kia còn đang nhàn rỗi lập tức tích cực hưởng ứng. Cuồng chiến sĩ tiểu mỹ nhân Âu Dã Ni biết được sự tình đương nhiên là đầu tiên tìm đến Đoạn Vân nói muốn tổ chức một cuồng chiến nữ sư đoàn. Rồi còn có Khả Khả công chúa nữa, thân là thảo nguyên nhất chi hoa lang nữ lại không cần xin phép Đoạn Vân đã tự triệu tập hơn một vạn lang nữ thành lập một lang nữ sư đoàn. Đối mặt với loại sự tình này, Đoạn Vân cũng không phản đối, mặc cho các nàng muốn làm thế nào cũng được. Dù sao ta cũng phải tôn trọng phái nữ đúng không? Phái nữ là một bộ phận trọng yếu cấu thành nên xã hội mà có nữ binh Âu cũng là điều bình thường. Có điều Đoạn Vân cực lực phản đối nữ binh cũng tiến hành cái hình thức ma quỷ huấn luyện kia, dù sao thì nó cũng quá mức tàn nhẫn khốc liệt. Do đó Đoạn Vân yêu cầu các nàng dựa trên phương pháp huấn luyện bình thường của binh lính trên đại lục mà luyện tập thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua được 15 ngày, trong những ngày này, Đoạn Vân đã chế luyện được không ít dược hoàn. Tẩy tùy đan có cả thảy 3.000 lạp, siêu cấp tẩy tùy đan có 25 lạp, đặc cấp tẩy tùy đan có 250 lạp. Về phần thần long đan, bởi vì Đoạn Vân đã có một kế hoạch lâu dài, dù sao thì huyết dịch giác tĩnh của xà thú tại Âu đặc tư này mỗi ngày lại không ngừng gia tăng. Đương nhiên rồi, làm ra chừng đó dược hoàn thì số lượng bã thuốc cũng phải nhiều tương ứng. 6 ang lớn tẩy tùy thủy đã làm cho thực lực của hai sư đoàn nanh sói và cuồng long một lần nữa lại có đột phá kinh người. Nanh sói trên dưới một vạn người, với hiệu lực của hai ang lớn tẩy tùy thủy tất cả đều biến thành thánh cấp. Một sư đoàn kiếm thánh A. Một quốc gia có thể có hơn 10 kiếm thánh đã kinh khủng lắm rồi, mà Đoạn Vân này lại có cả một sư đoàn. Hai vạn cuồng long chiến sĩ dùng 4 ang lớn tẩy tùy thủy còn lại tất cả đều trở thành siêu cấp cường giả bát cấp và từ bát cấp trở lên. Một bát cấp cuồng chiến sĩ đã có thể đả bại một trung giai kiếm thánh. Mà trong đó cửu cấp cuồng chiến sĩ tổng cộng có tới hơn ngàn người. Cửu cấp cuồng chiến sĩ so với cửu cấp ma thú cường đại hơn nhiều lắm, một cửu cấp cuồng chiến sĩ không cuồng hóa có thể đả bại cửu cấp ma thú đồng giai, hơn nữa nếu cuồng hóa, lực chiến đấu còn có thể tăng lên nữa. Mà tộc trưởng cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ, nhi tử mẹ khác của Pháp Lạp Kỳ, còn có Lạp Lực là thành viên gia tộc sớm nhất Tạp Lạc Phu cùng 6 cuồng chiến sĩ khác cũng được Đoạn Vân đặc biệt chiếu cố tới, dưới hiệu quả của hai lạp đặc cấp tẩy tùy đan, vốn bọn họ chỉ là cửu cấp chiến sĩ đã trở thành nhóm cuồng chiến sĩ đầu tiên trong bộ tộc đạt tới kiếm thần thực lực siêu cấp biến. gocchuyenaudio.com Thái, thần cấp cuồng chiến sĩ, cho dù là Diệp Cô Thành cũng không hơn được quá nhiều so đám nửa người nửa ngợm siêu cấp, à không, là siêu cấp cuồng chiến sĩ này. Chính ra Đoạn Vân muốn dùng một tháng thời gian này để cho thủ hạ mình phục dụng dược hoàn chế tạo thành đội quân siêu cấp biến thái, nhưng lại có một số người, à không là Long, với tầm mắt hạn hẹp đã hết lần này tới lần khác muốn quấy rầy Đoạn Vân, nếu không có nguyên nhân này thì có lẽ Đoạn Vân vẫn đang ở phòng luyện dược mà ra sức cố gắng nghiên cứu chế luyện cho sự nghiệp biến thái của mình. Điều này làm cho Đoạn Vân đối với Long tộc rất bất mãn. Thiếu gia Thiên Long phái người tới báo lại, Lôi Ngạo Tạp Tu Tư, còn có Man tộc phương Bắc, bọn họ ba thế lực lớn tạo thành một liên minh. Bọn họ tại biên giới Thiên Long tập kết số lượng lớn quân đội, phân thành hai lộ hướng tới Thiên Long quốc mà vây công. Hôm nay, quân đội Thiên Long đã thất bại và rút lui vài trăm dặm, bị mất một số tòa thành trì rồi. Ước Hàn báo cho Đoạn Vân một chút tin tức từ Thiên Long. Đoạn Vân cau mày hỏi. Tam quốc liên minh, chẳng lẽ bọn họ không tuyên bố mà gây chiến trước, còn nữa, kể ra thì quân đội Thiên Long cũng có thực lực mà. Thiên Long hôm nay cũng có 7 đầu cửu cấp ma thú A, hơn nữa, Khố Lạp Kỳ vừa là cửu cấp hậu giai thực lực còn cái tên ma nhĩ cương đó cũng có ma sủng lôi ưng ma thực lực cũng vào khoảng cửu cấp trung giai. Cho dù ba nước liên minh cũng không có khả năng liên tục chiếm đoạt được một số thành trì A. Chẳng lẽ, Đoạn Vân đầu tiên là nghĩ tới Long tộc, ngoại trừ Long tộc không thế lực nào có thực lực đủ để ngăn cản nộ hỏa của 7 đầu cửu cấp ma thú đó. Đúng vậy thiếu gia, Long tộc ở sau lưng ủng hộ Lôi Ngạo đế quốc, hơn nữa cuộc chiến tranh lần này cũng bắt nguồn từ Lôi Ngạo đế quốc. Bọn họ từng đưa quốc thư cho Khải Lợi nữ hoàng bệ hạ yêu cầu Thiên Long quốc dựa theo hiệp nghị đã đạt được cùng cha Lý hồi trước mang Lị Lị Lộ công chúa gả cho Lôi Ngạo. Nhưng mà Khải Lợi nữ hoàng bệ hạ đã cương quyết cự tuyệt yêu cầu này. Vì vậy Lôi Ngạo đế quốc mang đại quân áp sát biên giới. Lôi Ngạo đế quốc sở dĩ trở thành đệ nhất đại cường quốc trên đại lục, trong đó một nguyên nhân rất lớn là bọn họ cùng Long tộc có quan hệ rất tốt. Lôi Ngạo đế quốc có số lượng Long kỵ sĩ khổng lồ nhất trên đại lục, ở đây cũng còn gọi là Long Nhân Thành. Ước Hàn giải thích, Long Nhân Thành, đó là cái gì? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi Long Nhân, tức là Long tộc cùng nhân loại tạp giao sinh ra cũng được xem là một chủng tộc bán giao bán Long. Thành chủ Long Nhân Vương của Long Nhân Thành tại Lôi Ngạo đế quốc có thân phận là Thân Vương, từng là phò mã của Lôi Ngạo đế quốc, đây cũng là nguyên nhân làm cho Lôi Ngạo đế quốc cùng Long tộc có quan hệ không bình thường. Bất quá thiếu gia, lần này Long tộc lại trực tiếp xuất ra 10 cửu giai cự long hiệp trợ Lôi Ngạo đế quốc. Ta đoán chừng, mục đích của bọn họ là nhắm vào chúng ta. Dù sao thần long thần tích sự kiện tại đại lục đã truyền đi rất rộng rãi, Long tộc rất có thể đã biết. Ước Hàn giải thích, Đoạn Vân cười nói, hắn tưởng rằng xuất ra 10 cửu cấp cự long là có thể dò xét được thực lực của Đoạn Vân ta. Thật sự quả là bất trí. Vừa lúc ta luyện dược mà dược tài nguyên liệu lại không đủ, có 10 đầu cự long này làm tài liệu, phòng trừng thực lực của thủ hạ càng thêm kinh khủng. Triệu tập quan quân cao cấp nanh sói và vài thú. Góc chuyện audio.com, nhân sự trưởng khác tập trung về hội nghị phòng của gia tộc, ta cần triển khai hội nghị quân sự. Vâng, Ước Hàn sau đó lập tức gọi người đi an bài mọi thứ. Text được lấy tại Chuân Phao. VN cứ qua một đoạn thời gian, Đoạn Vân lại thông qua Thiên Long truyền đến một tín hàm để có thể hiểu rõ hơn một chút về thế cục tại biên giới Thiên Long. Rất nhanh, Hy La đã dẫn 10 mấy quan quân cao cấp đi tới phòng hội nghị gia tộc, tiếp đó vài sư trưởng khác cũng nối tiếp đi tới. Sau khi mọi người ngồi xuống, Đoạn Vân nói cho các ngươi một tin tức thời sự sốt dẻo, Thiên Long quốc bây giờ đã khai chiến. Nghe Đoạn Vân nói, các quân nhân cao cấp ở đây đã lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thiếu gia, đã khai chiến à? Hảo a, thiếu gia người không biết chứ, ma quỷ huấn luyện mặc dù rất kích thích thế nhưng lại có chút kiềm chế. Mặc dù mỗi ngày đều có đánh nhau, nhưng lúc hỗn chiến chúng ta cũng không dám buông thả tay chân ra đại sát một hồi, thật sự có chút bực dọc. Thiếu gia, nanh sói chúng ta xin ngài được ra ứng chiến. Quan chỉ huy cao nhất của nanh sói Hy La này rất phấn khởi hướng về phía Đoạn Vân nói. Đoạn Vân à, ngài đem bộ tộc cuồng chiến sĩ chúng ta chế tạo thành một đội quân chính quy, thực lực thật kinh khủng, ngài cũng nên cho chúng ta đi đánh nhau một trận thống khoái. Ngài có lẽ không biết cùng đồng bạn đánh nhau thật sự không thể nào thống khoái được. Phóng tay chân phải kiềm chế, không thể ra tay dữ dội được. Do đó ta là chỉ huy cao nhất của cuồng long sư đoàn cũng muốn xin ngài cho được ứng chiến. Pháp Lạp Kỳ cung kính hướng về phía Đoạn Vân nói. Thiếu gia, Bội Kỳ đại biểu cuồng ngưu sư đoàn cũng xin ngài được ra ứng chiến. Bội Kỳ hôm nay thay thế vị trí của Khai La, tiếp nhận vị trí cuồng ngưu sư đoàn trưởng. Thiếu gia, Lang Kỵ chúng ta cũng xin ngài được ra ứng chiến. Thiếu gia, chúng ta Đoạn Vân trợn tròn mắt, hắn không ngờ tất cả đều là một lũ cuồng chiến tranh. Mọi người khác nghe đến chiến tranh đều e sợ né tránh, vậy mà bọn hắn đều muốn đi trước tiên. Đoạn Vân phẩy tay ra hiệu giữ trật tự, đi đến bản đồ trong hội nghị thất nói. Ta không thể phái toàn bộ các ngươi ra ngoài, dù sao trong nhà cũng cần phải có bộ đội trấn giữ. Trước tiên ta giới thiệu một chút tình huống lần này. Đầu tiên có 10 vạn man tộc ở phía tây của bố lôi Tây Cao Nguyên, có một người là Mã Tề, một thiên long biên quan áp cảnh, các ngươi hãy xem bản đồ này, cũng tại nơi này còn có tạp tu tư, lôi ngạo và còn có thêm thiên long ba nước cũng đóng lại biên giới, chỗ này gọi là Lạc Nhật Hạp Cốc, tổng cộng có 50 vạn lôi ngạo quân đội và 20 vạn quân của tạp tu tư. Hơn nữa còn có 10 cửu cấp cự long bố trí tại chỗ này. Thiếu gia, quân đội của địch đông như vậy, người chỉ phái một vài chi bộ đội liệu có quá ít không? Dù sao Thiên Long quốc cũng là cơ sở của chúng ta, bọn họ xâm lược Thiên Long thì chúng ta cũng giúp đỡ Thiên Long quân đội đi xâm chiếm lại Lôi Ngạo và Tạp Tô Tư. Chúng ta cầm giữ Lôi Ngạo từ phía nam và Tạp Tô Tư từ phía đông đi tới. Làm cho lãnh thổ của Thiên Long đế quốc gia tăng một phần nhỏ là có khả năng mà. Hy La cười nói, 10 đầu cự long, chuyện nhỏ như chim con thỏ, ta chỉ cần xuất ra một liên đội là bắt được ngay. Còn số quân đội kia ư, hơn 1 vạn thủ hạ kiếm thánh của lão tử lại không đánh cho bọn ngươi tan như đám cát ấy ư. Không, ta chỉ định phái 2 toán bộ đội đi ra ngoài là được. Nành sói toàn sư, các ngươi dùng phi long di chuyển đến Lạc Nhật. Góc chuyện audio.com, hạp cốc nhiệm vụ của các ngươi là đem 10 đầu cự long đáng chết kia về đây luyện dược. Còn nữa, cũng là xem xét cơ hội mà hành động phản công Lôi Ngao và Tạp Tô Tư, như vậy cứ theo ngươi nói đi, bắt buộc bọn họ ký hiệp ước nhường một phần lãnh thổ cho chúng ta. Vâng, nành sói lĩnh mệnh, Hy La vẻ mặt hưng phấn trả lời, rốt cục cũng được xuất chiến, thật không dễ dàng a. Còn nữa ta nghe nói Man tộc thực lực cũng rất mạnh. Như vậy đi, chúng ta cũng đang không có cái gì để luyện binh. Ta thấy dùng Man tộc cũng được, Pháp Lạp Kỳ, ngươi mang Cuồng Long nhị sư đoàn đi. Nơi này có 10 vạn quân Man tộc, phòng chừng có thể đánh nhau một trận thống khoái. Sau khi tiêu diệt địch nhân tại nơi đó, ngươi tiếp tục xuất quân tiến nhanh về hướng Tây, để quân đội Thiên Long hiệp trợ cho ngươi, ngươi cần làm cho chiến hỏa lan tới sâu bên trong Lôi Ngạo đế quốc, nhất định đánh cho Lôi Ngạo đế quốc một trận nhớ đời. Vâng, nhìn số quan quân cao cấp còn lại trong phòng có chút thất vọng, Đoạn Vân cười nói. Những người khác vẫn ở tại gia tộc và tiếp tục huấn luyện. Các thú nhân sư đoàn chú ý, các ngươi phần lớn thực lực đều là lục thất cấp, các chi bộ đội ở lại đây tiếp tục huấn luyện ma quỷ một tháng, nếu như đạt tới bát cấp ta sẽ có cách để cho bọn họ trở thành thánh cấp. Các ngươi phải nắm chắc lấy cơ hội của mình. Vâng, nghe Đoạn Vân nói, các sự trưởng thú nhân này rất hưng phấn. À, huấn luyện đạt tới bát cấp đã kinh khủng lắm rồi, nếu mà đạt tới thánh cấp thật là không biết trở thành cái dạng gì. Hảo, giải tán, hai sư đoàn xuất chinh lập tức đi chuẩn bị, ngày mai toàn quân bắt đầu xuất phát. Thiếu gia, Long tộc phái đặc sứ tới muốn cầu kiến người. Lúc này hội nghị đã chấm dứt, một thú nhân kiếm thần phụ trách canh cửa đi vào hướng tới Đoạn Vân bẩm báo cách trương.